Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356. Đều bại, Đông Dương thần sắc không thay đổi, Đảo Mộc Kiếm mang theo hủy diệt chi quang nghênh tiếp, song phương trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương tay phải Thừa Thiên Kiếm cũng lập tức chém ra, trực tiếp rơi vào trên người đối phương. Lần này, nặng nề tiếng nổ bên trong, đối phương như thiên thạch rơi xuống, trực tiếp đem mặt băng đụng nát, chìm vào trong hồ, mà Đông Dương thân thể cũng tại hạ rơi mấy trượng sau liền bỗng nhiên dừng lại. Nhưng hắn vừa dừng lại, mấy đạo công kích liền cùng lúc tập thân, toàn bộ rơi vào trên người hắn, trực tiếp đem nó đánh rơi, cũng hung hăng nện mặc mặt băng, chìm vào trong hồ nước. Ai, cùng chân thần đỉnh phong vẫn còn có chút chênh lệch a. Cái này đã không tệ. Đừng quên hắn hiện tại chỉ là minh thần đỉnh phong, có thể cùng chân thần đỉnh phong phân lễ tranh chấp, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Có người vì Đông Dương bị đánh rơi mà cảm thấy thở dài, có thì là ủng hộ, tỏ ra là đã hiểu, càng nhiều thì là hờ hững đã đúng. Ngắn ngủi hai cái hô hấp, vỡ vụn trên mặt băng lại đột nhiên bạo khởi hai đầu cột nước, cũng hiển lộ ra hai cái thân ảnh, chính là trước đó rơi xuống nước Đông Dương cùng một cái huyết lang giặc cướp. Song phương đều không nói gì, trên không trung rằng có một nháy mắt, lập tức cùng nhau mà động, như là bảy viên lưu tinh ngay tại cấp tốc chạm vào nhau. Giây lát ở giữa, Đông Dương Thừa Thiên Kiếm coi như trước cùng một người va chạm cùng một chỗ. Tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương viên này lưu tinh hiển nhiên là càng thêm thế đại lực trầm, trực tiếp đem đối phương đánh lui. Lại song phương tại sông ra mấy trăm trượng về sau, mới hung hăng rơi vào trong hồ, cũng trực tiếp nhấc lên thao thiên cự lãng, cũng trực tiếp đem Minh Nguyệt Hồ phạm vi mấy trăm dặm mặt băng triệt để chấn vỡ. Đã không còn sức tưởng tượng mà trói lọi chiến đấu, chỉ có thuần túy lực lượng đối oanh, ai lực lượng mạnh hơn, người đó là bên thắng. Bọn hắn lần này, ai sẽ xuất hiện trước? Xem ra cũng là Đông Dương. Vừa rồi va chạm, rõ ràng là Đông Dương chiếm thượng phong. Nói thì nói như thế, nhưng vừa rồi kia va chạm lực lượng cũng không nhỏ. Vạn nhất đồng quy vu tận đâu? Thôi đi, Đông Dương nếu là dễ dàng như vậy liền chết, vậy hắn đã sớm chết, căn bản là không sống tới hôm nay. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp về sau, kịch liệt bốc lên mặt hồ còn không có lắng lại, một cột nước đột nhiên bạo khởi, một thân ảnh từ đó bắn ra, thẳng vào không trung. Trong chốc lát, đạo thân ảnh này ngay tại trong đám mây trắng dừng lại, chính là Đông Dương. Nhưng ở một nháy mắt, hắn lại lần nữa vội vã vọt xuống, như là lưu tinh trụy lạc, cấp tốc phóng tới còn lại 5 tên huyết lang giặc cướp bên trong một cái. Người kia ngưỡng vọng từ trên trời giáng xuống lưu tinh, trường kiếm trong tay đâm ra. Ngay sau đó, phía dưới mặt hồ liền xuất hiện một cỗ thủy long quyền, trong nháy mắt đem nó bao trùm, tại xoay tròn cấp tốc bên trong nghênh tiếp viên kia rơi xuống lưu tinh. Đông Dương thần sắc lạnh lùng, lúc này đem cùng mãnh liệt dòng nước gặp nhau trong nháy mắt. Thừa Thiên Kiếm mãnh liệt chém ra, không có khí thế kinh người, cũng không có hùng vĩ tràng diện, cũng chỉ là cái này dài 3 thước kiếm chém xuống. Oanh, chấm ngoặc kép, tiếng nổ bên trong, Thừa Thiên Kiếm mang theo Đông Dương giống như vô kiên bất tồi lưu tinh, muốn đem ngăn tại hết thảy trước mặt phá hủy. Chỉ là thủy long quyển lại như thế nào ngăn cản lưu tinh trụy lạc. Trong chốc lát, to lớn thủy long quyển liền bị hoàn toàn tê liệt. Thừa Thiên Kiếm cũng thật sự rơi vào người kia trên thân kiếm. Sắt thép va chạm âm thanh bên trong, cánh tay của người nọ ứng thanh mà đứt. Thừa Thiên Kiếm thế như trẻ tre rơi vào trên người hắn, liên đới Đông Dương cùng nhau nhập vào mặt hồ. Oanh, chấm ngoặc kép, kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, như là một ngôi sao đầu nhập trong hồ, lập tức đảo loạn toàn bộ Minh Nguyệt Hồ. Nước hồ sôi trào mãnh liệt, cũng tại bên bờ nhấc lên mãnh liệt sóng lớn, chụp về phía bên bờ quan chiến đám người. Những này vốn là an tâm quan chiến người tu hành nhóm, cũng nhao nhao xuất thủ, ngăn cản sóng lớn xâm nhập. Khi nước hồ còn tại cuồn cuộn,